Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Tông Chủ Báo Thù. Vô Vọng huynh, thật đúng là tuyệt tình a, Diệt Tông Sơn môn một góc nào đó. Kia dốc rách dòng suối bên cạnh, hai cái mới nhập môn thực tập nam đệ tử vén tay áo lên. Ngồi tại bệ đá bên cạnh, cầm thạch côn tại kia gõ gõ đập đập. Bên cạnh còn bày biện mấy cái tràn đầy bẩn quần áo thùng gỗ. Quý Mặc cảm khái một tiếng, lau lau mồ hôi chán, không có thử một cái gõ lấy quần áo. Lâm Kỳ tự nghiêm túc nhiều, cẩn thận gõ lên trước mặt quần áo, biểu lộ không có chút nào lười biếng. Chính là giặt quần áo như vậy việc nặng, hắn cũng muốn làm đến tốt nhất. Tranh làm thủ tịch, lão sư đây là tại khảo nghiệm ngươi ta. Lâm Kỳ lạnh nhạt nói, ta khuyên ngươi chân quý cơ duyên như thế, chớ có cô phụ lão sư có hảo ý. Quý Mặc trừng mắt, thế nào tự có hảo ý, Vô Vọng rõ ràng liền là để chúng ta biết khó mà lui. Không, Lâm Kỳ trong mắt lộ ra mấy phần thất vọng. Lão sư là tại nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Trùng hợp ta trước đây tại một đoạn kinh văn trông được qua. Đạo giấu với lưu thủy bụi đất, giấu với dơ bẩn bùn bẩn. Lão sư trước đây để kia đại trưởng lão cầm tã tới cho chúng ta thanh tẩy. Liền là như vậy điểm tỉnh chúng ta. Đáng tiếc, này địa ma tu không rõ lão sư tâm ý. Ngại với ngươi ta thân phận, chỉ là cho chút ít quần áo bẩn. Quý Mặc, tên ngốc này thật bị Vô Vọng đánh choáng váng, nhìn đã không phải là rất thông minh bộ dáng. Ai, Quý Mặc khẽ thở dài. Thời gian này, thời điểm nào là cái đầu a? Đều đã tẩy 22 canh giờ y phục. Lâm Kỳ lắc đầu cười khẽ, tiếp tục đánh trước mặt cái yếm. Thích thú mới có vô tận đạo hạnh. Cách đó không xa, một chỗ trong nhà gỗ, Ngô Vọng cùng Diệt Tông 7-8 vị trưởng lão ngồi vây quanh tại bàn tròn bên cạnh đại trưởng lão. Mở ra vân kính, vân kính chỗ hiển liền là hai vị này tướng môn công tử ca thân ảnh. Diệu trưởng lão có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, cười nói, hai cái này ra hỏa ngược lại là có thể giúp ta tu hành. Một bên các vị thiên tiên cảnh trưởng lão cái chán tràn đầy hắc tuyến, có trưởng lão vội nói, tiểu Diệu a, người nhưng chớ có hồ nháo, hai vị này công tử đều là chúng ta không trêu chọc nổi đại nhân vật. Quý Mặc, Quý Gia kia là nổi danh trung liệt thế gia, thủ hộ nhân vực biên cương. Quý Gia gia chủ liền là cái này Quý Mặc tổ mẫu, từng chiến lui qua hung thần, kia là vạn năm trước tựu thanh danh hiển hách đại nhân vật. Lâm gia cũng kém không nhiều. Lâm Kỳ là Nộ Hào tướng quân con trai độc nhất, càng là Viêm Đế lệnh người nắm giữ tông chủ. Chúng ta như thế dày vò, có phải hay không? Có thể hay không? Lộng. Lâm Tố khinh tay nhỏ dừng lại, đem qua tử trong tay nắm đến Ngô Vọng trước mặt trong đĩa nhỏ. Ngô Vọng lạnh nhạt nói, hôm nay tìm các vị đến đây, liền là thảo luận một chút, chúng ta muốn hay không lưu lại hai người này. Đại trưởng lão nói, tông chủ, cái này tất nhiên là ngài định đoạt. Không, không thể ta quyết định, việc quan hệ tông môn an nguy. Ngô Vọng tựa lưng vào ghế ngồi, mục quang đảo qua Diệt Tông các vị trưởng lão, không có gì ngoài hai vị đã dẫn người lao tới biên. Cảnh trưởng lão, nơi này đã là Diệt Tông quyền lực hạch tâm. Lưu bọn hắn lại, cùng không lưu lại bọn hắn, chúng ta Diệt Tông sẽ là hai đầu con đường phát triển. Tố Khinh, vâng, thiếu gia. Lâm Tố Khinh ở bên đáp ứng một tiếng, từ vòng tay chữ vật lấy ra một chồng giấy trắng, lần lượt phát cho chư vị trưởng lão, lại ngồi về vị trí của mình. Ngô Vọng chậm rãi nói, đây là lưu bọn hắn lại về sau, có thể sẽ phát sinh tình hình dự đoán. Trong đó, tao ngộ thập hung điện đánh lén khả năng đạt đến 9/9. Đối phương chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha Lâm Kỳ cái này Viêm Đế lệnh người nắm giữ. Nhưng so ra mà nói, hai người bọn họ cũng có thể cho chúng ta mang đến rất nhiều chỗ tốt. Có thể mượn nhờ Quý Lâm hai nhà danh vọng cùng lực ảnh hưởng, nhanh chóng phát triển tông môn thế lực. Đại trưởng lão không có đi xem trang giấy, nghiêm mặt nói, tông chủ, lão phu hiểu được, hộ vệ Viêm Đế lệnh người nắm giữ, vốn là chúng ta không cho chối từ chi trách nhiệm. Đúng vậy a tông chủ. Có trưởng lão mặt lộ vẻ hồng quang. Đây chính là khó được vinh quang. Những tông môn khác 8 đời đều cầu không đến cơ hội. Lại có trưởng lão cất cao giọng nói. Thập hung điện làm người người kêu đánh qua phố lão thử. Hà tất sợ bọn hắn, Ngô Vọng nhắc nhở. Điều này đại biểu, chúng ta có khả năng gặp tổn thất thật lớn. Môn nhân đệ tử cũng sẽ bởi vậy hao tổn rất nhiều. Diệu Thúy Kiều đưa tay đánh cái kiều lười ngáp. Nói khẽ, tông chủ, người cùng chúng ta nói những này là vô dụng. Nói thẳng ứng đối chi pháp liền tốt. Coi như để diệt tông ba môn môn nhân đệ tử toàn bộ tới chọn. Cuối cùng nhất cũng là lưu bọn hắn lại 2 cái. Còn muốn cho bọn hắn không tệ đãi ngộ. Nhân vực tông môn phần lớn như vậy. Nếu có dị thường, vậy cái này tông môn 8 thành tựu có vấn đề. Ngô Vọng mục quang lần nữa xẹt qua chúng trưởng. Lão khuôn mặt, các trưởng lão riêng phần mình gật đầu. Thái độ lạ thường nhất trí. Vậy xem ra là ta quá lo lắng. Ngô Vọng lộ ra một chút ý cười. Đã như vậy, vậy liền lưu bọn hắn lại. Diệu trưởng lão, làm phiền ngươi đi đem bọn hắn 2 người mang tới. Vì sao muốn ta đi? Diệu trưởng lão khẽ hừ một tiếng, ôm cánh tay đi đến cửa gỗ bên ngoài. Thân thể dựa vào cánh cửa bên cạnh. Đạo nhất câu, bên kia, Quý Mặc cùng Lâm Kỳ đều là khẽ giật mình. Cái trước các chỗ một tiếng đứng dậy. Thói quen lộ ra lịch sự tao nhã mỉm cười. Dùng trong tay thạch bổng nhẹ nhàng gõ lấy chính mình lòng bàn tay. Lâm Kỳ tiện tay tại Quý Mặc trên lưng xoa xoa bàn tay. Đã là cất bước chạy tới nhà gỗ. Giây lát, nhà gỗ bàn tròn bên cạnh tăng thêm 2 cái ghế. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ bình tĩnh ngồi ở hạng chót. Ngược lại là cũng không luống cuống. Ngô Vọng làm thủ thế. Nơi đây lần nữa bị trận pháp bao phủ. Hắng giọng, Ngô Vọng chậm rãi nói. Hai vị mang tới gia trưởng thư. Ta đã nhìn qua. Chư vị trưởng lão cũng thương nghị qua. Cho phép các ngươi tại chúng ta diệt tông tu hành. Còn như chức vị của các ngươi, tự định vì tả hữu 2 hộ pháp, như thế nào tạ Vô Vọng huynh? A không, Quý Mặc chắp tay ôm quyền, tạ tông chủ, Lâm Kỳ vui vẻ nói, đa tạ lão sư, chúng ta vẫn là các luận các đích, Ngô Vọng nói, các ngươi đã gia nhập chúng ta diệt tông, sau này cũng là diệt tông một phần tử, chúng ta diệt tông mỗi tháng đều có cung phụng muốn bao nhiêu, Quý Mặc theo trong tay áo lấy ra. Một cái chữ vật pháp bảo, cười mỉm chỗ đẩy lên Ngô Vọng trước mặt. Những này có đủ hay không? Ngô Vọng liếc nhìn, không khỏi híp mắt cười khẽ. Ra hiệu Lâm Tố Khinh thu lại. Tùy theo, Ngô Vọng cười nói. Hai người các ngươi cung phụng đãi ngộ, tạm định cùng truyền công điện trưởng lão giống nhau. Mỗi tháng có thể lĩnh đồ vật cũng không ít. Lĩnh, Quý Mặc trừng mắt Ngô Vọng. Không phải cho trên tông môn cung cấp sao ta những bảo vật này? Một bên Diệu trưởng lão nhẹ nhàng gầy Tam Thiên Thanh Ti. Quý Mặc trong nháy mắt khôi phục phong cách cử chỉ nhanh nhẹn bộ dáng. Ôn thanh nói, quyền đương duy trì tông môn kiến thiết. Lâm Kỳ hoàn toàn bất động thanh sắc, đem vừa gỡ xuống giới chỉ lại mang trở về ngón tay. Tốt, nói chuyện đứng đắn, Ngô Vọng gõ bàn một cái. Đáy mắt dần dần xuất hiện ánh sáng. Ta có thể minh bạch nói cho các vị. Lần này ta tại cùng thập hung điện trong lúc giao thủ. Tổn thất nặng nề, trong lòng hơi có chút không cam lòng. Chúng trưởng lão mặt lộ vẻ nghiêm túc. Lâm Kỳ nói, lần này tử thương mấy ngàn người. Quả thật có chút thảm trọng. Ta không phải chỉ cái này. Ta còn không có tự đại đến vì chuyện này trong cảm giác day dứt trình độ. Ta chỉ là xuất phát từ người góc độ. Ngô Vọng đem mấy cái bảo túi ném tới trên mặt bàn. Cắn răng mắng, thấy không, đều bẹp, thập hung điện hại, chúng trưởng lão vẫn như cũ có chút không rõ ràng cho lắm. Bên trong nguyên bản đồ vật, hắn giá trị có thể so sánh chúng ta làm mấy chục lần đan dược bán hạ giá. Cái này, thập hung điện quả thật nên chết. Oa nha nha nha, tức chết lão phu, tông chủ lại tổn thất nhiều như thế. Ngô Vọng nhấc nhấc tay, ra hiệu chúng trưởng lão yên tĩnh một trận. Hắn nói, lông dê xuất hiện ở dương trên thân, bị thập hung điện hại không hầu bao. Ta tất nhiên là muốn theo thập hung điện trên thân lột trở về. Trong nhà gỗ lập tức hoàn toàn yên tĩnh, đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi. Tông chủ, chúng ta liền thập hung điện điểm dừng chân ở đâu cũng không biết được. Bắt bọn hắn mấy cái. Trưởng lão hỏi một chút chẳng phải biết. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ hỏi lại. Quý Mặc nhỏ giọng thầm thì. Cái này nên như thế nào bắt? Ngô Vọng lạnh nhạt nói. Bắt qua chim không có thiết cái cạm bẫy. Dẫn bọn hắn xuống tới. Lại dùng thế sét đánh lôi đình phong bế đường lui của bọn hắn chính là. Kia thập hung điện mọi. Người nhất thời nhìn về phía Lâm Kỳ. Lâm Kỳ lập tức nói. Đệ tử định toàn lực phối hợp. Diệu trưởng lão hỏi. Thập hung điện thủ đoạn quỷ dị khó lường. Nghe nói càng là có trong thời gian ngắn tăng phúc thực lực bản thân bí pháp. Chỉ bằng chúng ta một nhà tông môn chi lực. Xa xa không phải hắn đối thủ. Không sai. Ngô Vọng lộ ra mấy phần mỉm cười. Sở dĩ cái này cần quý huynh ra mặt. Ta Quý Mặc đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Các vị trưởng lão hộ pháp nghe lệnh. Chúng trưởng lão lập tức đứng dậy. Quý Mặc cùng Lâm Kỳ cũng đứng dậy. Ngô Vọng nói. Đại trưởng lão, người phụ trách trấn thủ sơn môn. Cần phải sắp xếp người mỗi ngày điều tra phạm vi ngàn dặm chi địa. Cho chung quanh tông môn nên tặng lễ tặng lễ. Nên tổ chức yến hội tổ chức yến hội. Ra sức bảo vệ sơn môn an ổn. Vâng, đại trưởng lão chắp tay lĩnh mệnh, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Diệu trưởng lão, Diệu Thúy Kiều đáp, có thuộc hạ, người phụ trách Lạc Bảo Điện toàn lực vận chuyển. Lần hành động này bên trong, phụ trách phân tán tin tức, thu thập tin tức. Vâng, truyền công điện chư vị trưởng lão, có thuộc hạ, chuyển 30 tên chân tiên cảnh phía trên tu sĩ, tạo thành trừ ma, khục, trừ hung đại đội. Có thể điều động thiên tiên đều điều động. Chân tiên cảnh phía dưới. Nếu là có thiện đánh lén tiên nhân cũng kêu lên. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Lâm hộ pháp. Hơi sau ngươi có lẽ sẽ mạo hiểm. Nhưng lúc này biên cương chiến sự chính gấp. Trong nhà người cao thủ tất nhiên là muốn thủ vệ biên quan. Người nhưng đối với ta bọn họ có lòng tin. Lâm Kỳ mục quang sáng rực. Định tiếng nói. Ta định sẽ không để cho lão sư thất vọng. Chỉ là thập hung điện, nhưng có hung thần chi uy tốt. Ngô Vọng một tiếng quát nhẹ, mục quang rơi vào Quý Mặc trên thân. Quý hộ pháp, người nếu không, Quý Mặc vội nói. Vô Vọng huynh, tông chủ đại nhân, ta mặc dù tu vi không thể, nhưng cũng nguyện làm chút ít đủ khả năng sự tình. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng hít một hơi thật sâu, thấm thía dặn dò, kia, liên lạc nhân hoàng các. Thỉnh cầu nhân hoàng các thành lập trừ hung giám sát tiểu tổ. Phái 1-2 tên siêu phàm. Tận khả năng nhiều thiên tiên đến giúp chúng ta công việc sự tình. Tự giao cho ngươi. Quý Mặc không khỏi toàn thân loạn run. Luôn cảm giác chính mình là bị thân thiết nhất bạn thân cho nhằm vào. Siêu phàm cao thủ là như vậy tốt mời sao? Diệu trưởng lão nhỏ giọng nói. Tông chủ, như vậy có phải hay không quá khó xử quý hộ pháp cái này? Có cái gì khó xử? Quý Mặc ưỡn ngực ngẩng đầu, tiện tay xuất ra một cái quạt xếp, trước người nhẹ nhàng lay động. Trong nhà hai gì chính là nhân hoàng các phó các chủ. Việc này bao tại trên người của ta. Diệu trưởng lão nhẹ nhàng hơi chớp mắt. Quý Mặc tranh thủ thời gian tránh đi như vậy ánh mắt. Một bên Lâm Tố khinh đầu vai một trận run run, kém chút tự nhịn không được cười ra tiếng. Quý Mặc nhịn không được khởi sướng phản kích. Cười nói, tông chủ, ngài làm cái gì? Ta tất nhiên là có chuyện quan trọng. Ngô Vọng tại trong tay áo lấy ra một cái tàn phá chữ vật pháp bảo, nghiêm mặt nói, có thể hay không nhận ra những cái kia giấu ở phổ thông tu sĩ bên trong hung nhân, giảm bớt phe mình đấu pháp quá trình bên trong sinh ra hao tổn, tự đều xem ta có hay không có thể hiểu thấu đáo hung thần huyết bên trong bí mật. Mọi người không khỏi nổi lòng tôn kính, cùng nhau đối Ngô Vọng làm cái đạo vái chào, phái người đem phong thư này đưa đi cho Mao trưởng lão. Ngô Vọng đem một mai ngọc phù đưa đến đại trưởng lão trong tay. Lần hành động này, cũng cho bọn hắn tuần tra tiên sứ phân một bút công lao. Tốt, còn có, chiến thuật phương diện, nhiều tham khảo một chút Dương Vô Địch ý kiến. Các vị truyền công điện trưởng lão có chút không? Rõ ràng cho lắm. Dương Vô Địch kia khờ hằng có thể có cái gì tính kiến thiết ý kiến, nhưng tông chủ đã như vậy căn. Dặn tự có đạo lý riêng. Bọn hắn cũng không dám phớt lờ. Tan họp sau tự nắm lấy Dương Vô Địch trở về truyền công điện bên trong. Một trận đơn giản hội nghị. Diệt Tông đột nhiên tự khẩn trương lên. Tại nhất định phải để thập hung điện vì thế lần đánh lén trả giá đắt tín niệm ra roi dưới. Ngô Vọng, Quý Mặc, Lâm Kỳ ba người hoàn toàn không có nghỉ ngơi mấy ngày. Lại bắt đầu hành động trả thù. Ngô Vọng tại trong lầu các đóng cửa không ra. Đem mấy khỏa thu được tới, rót nước hung thần huyết bày ở trước mặt. Cẩn thận nghiên cứu thứ này đặc tính. Lâm Kỳ cùng trong nhà viết một lá thư. Mời tới hai vị thiên tiên cảnh gia tướng. Cũng đều là thiên tiên cảnh đỉnh phong tồn tại. Tiến vào chiếm giữ đến Diệt Tông trụ sở. Diệu Thúy Kiều sai người bốn phía đi lại. Tại các nơi siêu tập tình báo cũng tản tin tức. Dương Vô Địch cũng cuối cùng có phát huy chính mình, tài hoa, sân khấu. Mỗi ngày đều hứng thú bừng bừng chỗ chỉ điểm trong môn chân tiên. Thiên tiên như thế nào đấu pháp? Đem chính mình những cái kia dương đông kích tây thủ đoạn đều đem ra. Quý Mặc tự có bận rộn. Nhân hoàng các tổng các. Bắc cảnh phụ cận nhân hoàng các phân các. Đều lưu lại hắn đối từng vị lão ẩu. Phụ nhân nũng nịu hình tượng. Chàng diện mười phần cảm động. Làm người ta lã chã rơi lệ. Nhưng cuối cùng. Quý Mặc vẫn thật là mang theo hơn 10 vị cao thủ tới Diệt Tông. Trong đó còn có một vị nhìn như phàm nhân lão ẩu. Lão ẩu này tự xưng mạnh bà bà. Mặc dù thực lực kém xa nhân hoàng các chủ. Lại trước khi đến tự nói rõ. Nếu là bắc cảnh chiến sự căng thẳng. Nàng trước hết chú ý mặt phía bắc. Nhưng phe mình. Cũng cuối cùng có siêu phàm cao thủ tọa trấn. Tông chủ trong lầu các. Ngô Vọng lẳng lặng xếp bằng ở kia. Trên thân ẩn ẩn hiện ra từng mảnh kim lân. Quanh người nổi lơ lửng mấy sợi huyết khí. Rất nhanh, Ngô Vọng há miệng hút vào. Những cái kia huyết khí bên trong bay ra từng sợi khói trắng. Chui vào Ngô Vọng trong mũi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Vọng tự thân khí tức chậm rãi dương lên. Kim lân hiện lên một chút quang trạch. Đáy lòng nổi lên rất nhiều minh ngộ. Ai hung thần huyết bên trong cất giấu kia một điểm tinh hoa. Giống như có thể tăng cường tinh thần huyết mạch chi lực, mặc dù tăng phúc có chút cạn. Nhưng đúng là tăng lên lại so tu vi đột phá một hai cái tiểu cảnh giới lúc. Tăng phúc còn muốn rõ ràng hơn một chút. Cái này như thế niềm vui ngoài ý muốn. Cùng này đồng thời, cái nào đó dưới mặt đất trong cung điện. Đều mở mắt nhìn xem. Đem cái này, Lâm Kỳ, bộ dáng nhớ kỹ. Căn cứ trước mắt đạt được tin tức. Hắn sẽ tại sau nửa tháng xuất hiện tại Phù Ngọc Thành. Nhị trưởng lão, có thể đây quả thật là không phải chúng ta biết đến cái kia Lâm Kỳ A, ta để ngươi nhớ kỹ ngươi. Nghe không, ngươi là đang chất vấn vĩ đại phụ thân đại nhân. Cái này, liền là phụ thân để chúng ta diệt trừ Lâm Kỳ. Xử lý hắn là các ngươi đệ nhất sứ mệnh. Cái nào đó râu tóc bay múa, thân hình khôi ngô trưởng lão. Dùng sức vỗ một bên phiến đá. Phía dưới mấy chục đạo bóng đen riêng phần mình gật đầu. Phiến đá bên trên, Ngô Vọng khuôn mặt hình dáng dị thường rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.